Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 84, nghe anh giải thích. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi đi. Chớp mắt đã qua 3 tháng. Trước khi đi, Hạ Hải Dụ thu dọn hành lý. Miệng còn ngâm nga ca hát. Ôi chao, rốt cuộc đã tới lúc xuất ngoại. Cô như người mới được sinh ra. Hải tinh có thể được chữa trị. Cô lại được tiếp xúc với những kiến thức và sự vật mới. Ha ha, quá hạnh phúc, tránh để sang bên đó cái gì cũng phải mua. Cô nghĩ hết mọi thứ có thể mang đi. Chỉ cần không vượt trọng lượng cho phép là ok rồi. Kiểm tra toàn bộ, rầm rầm, rầm rầm, có người gõ cửa. Hạ Hải Dụ chưa xác định được. Liền ngừng động tác, vểnh tai lên nghe cho rõ. Rầm rầm, rầm rầm, à thật sự có người. Hải Dụ, em có ở nhà không? Giọng nam ôn hòa vang lên bên ngoài cửa. Có, tôi ở nhà, tới rồi, chạy một hơi tới trước cửa. Xuyên thấu mắt cửa, cô thấy gương mặt đẹp trai của thần giật. Trừng mắt nhìn, sao anh ấy lại tới? Có chút nghi ngờ, mở cửa ra, thần giật, anh mặc áo khoác dài. Một thân thanh nhã, tóc rơi trên trán hơi ẩm, hình như đi rất gấp gáp. Giơ lên một cái hộp thật to trong tay lên. Hải Dụ, thật may là em có ở nhà. Anh gọi điện thoại nhưng em tắt máy. Tưởng rằng em đã ra nước ngoài rồi. Anh có quà tặng cho em. Thần giật cười có chút xấu hổ. Đưa cái hộp trong tay cho cô. Hạ Hải Dụ hơi do dự. Anh khách khí như vậy làm gì? Ngày mai em đi rồi. Anh còn mua đồ cho em. Thật lãng phí, là chút tâm ý của anh. Là đôi giày, anh nghe mọi người nói tặng giày cho người đi xa. Chính là, đưa tà, đem vận số không tốt đưa đi. Về sau liền vạn sự như ý lòng Hạ Hải Dụ hỗn loạn. Chỉ biết nói cảm ơn, mà trên mặt thần giật luôn bảo trì nụ cười nhàn nhạt. Hải Dụ, ngày mai mấy giờ em lên máy bay? Để anh tới đưa em đi. Á, không cần không cần, em có thể ngồi xe buýt đến sân bay. Anh bận rộn như vậy, không nên làm phiền anh. Đọc báo cô biết được. Sau khi thần giật tiếp nhận Đường Thịnh, bộn bề nhiều việc, công trạng không ít, còn có tin đồn anh sẽ cùng Thiên Kim tiểu thư của Phùng Thị đính hôn. Về sau sẽ như hổ thêm cánh. Báo chí còn nói, tờ báo, trời ạ, Hạ Hải Dụ chợt trợn tròn mắt, ánh mắt quét nhìn trang nhất của tờ báo đặt trên khay trà. Tim đập rộn lên, thần giật cũng nhìn thấy, ảnh chụp anh và Thiên Kim của Phùng Thị được in trên trang đầu. Hải Dụ, em nghe anh giải thích, cách chương.